Phần 8.2. Khuynh Giá Cư là nơi ở của Dạ Vô Yên. Khi còn là trắc phi của Dạ Vô Yên, Sắt Sắt cũng đã từng đến đây 3 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lần đầu tiên tới đây là vào ngày tổ chức yến hội mừng sinh nhật Y Doanh Hương. Nàng bị Y Doanh Hương đẩy xuống nước, Dạ Vô Yên đã nhảy xuống hồ cứu nàng lên, bế nàng đi tới nơi này. Hai người ướt đẫm, lúc ấy đã khiến cho các thị nữ hoảng sợ không nhỏ. Lần thứ hai tới đây là lần nàng đến cầu xin Dạ Vô Yên thả nàng ra khỏi phủ. Lúc đó hắn đang ngồi vẽ hoa tuyết liên. Kết quả hai người cược với nhai, đó là nàng phải phá trận trong rừng trúc. Lần cuối cùng cũng là lần ở lại nơi này lâu nhất, đó là khi phá trận ở rừng trúc thất bại. Dạ Vô Yên bế nàng vào, để nàng ở lại đây dưỡng thương. Ba lần thì đến hai lần bị hắn bế vào. Nhớ lại chuyện ấy khiến nàng có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Sắt Sắt đến nay đều có chút không hiểu, lúc đó Dạ Vô Yên vì sao lại nhảy vào hồ nước, từ trong rừng trúc cứu nàng ra. Nàng nhớ rõ khi đó hắn rõ ràng rất chán ghét nàng. Giờ phút này, theo bọn thị nữ vào Khuynh Giả Cư, trong lòng lại hơi cảm khái. Nàng chưa bao giờ ngờ được có một ngày, nàng lại có thể đến nơi này. Khuynh Giả Cư là nơi lớn nhất trong vương phủ, có điện chính, tẩm cư của Dạ Vô Yên. Còn có phòng tắm lớn để hắn tắm rửa cùng với thư phòng của Dạ Vô Yên. Phòng tắm lớn, thư phòng, còn có cả tẩm cư. Sắt Sắt thực vinh hạnh vì đã từng được tham qua. Bên cạnh tẩm cư của Dạ Vô Yên còn có một gian phòng ngủ rất lớn. Dạ Vô Yên liền an bài Triệt Nhi đến ở trong căn phòng này. Mặc Nhiễm kia lại rất giống nàng, thuận lợi được Dạ Vô Yên an bài đến tẩm cư của hắn. Dạ Vô Yên sẽ không cùng nữ tử giả làm nàng kia. Sắt Sắt có chút không dám tưởng tượng đến. Nàng không tin với sự khôn ngoan của Dạ Vô Yên lại không thể nhận ra nàng kia là giả mạo. Nói thế nào thì họ cũng đã ở cùng nhau một thời gian, cũng được xem là đã rất quen thuộc lẫn nhau. Tuy rằng nàng thật ngu ngốc không nhận ra Minh Xuân Thủy là Dạ Vô Yên cũng chỉ vì hắn đã ngụy trang rất kỹ, ngay cả giọng nói và mùi hương trên cơ thể cũng thay đổi. Mà Mặc Nhiễm này tuy rất giống nàng nhưng mỗi cử chỉ mỗi động tác, từ nụ cười đến cái nhăn mày vẫn có chút không giống. Sắt Sắt cùng Trương Hữu theo Triệt Nhi vào phòng. Gian phòng này rất lớn, trước cửa có một tấm bình phong bằng ngọc lưu ly, sau bình phong có một chiếc giường vô cùng hoa lệ. Cách bài trí trong phòng, từ chiếc bàn đến những chiếc cột trang trí đều lịch sự tao nhã vô cùng. Gian phòng ngủ này cũng không tệ lắm. Triệt Nhi đảo mắt đánh giá bên trong, nói nhàn nhạt, giọng nói vẫn còn non nớt, giọng điệu cố tình lộ ra vẻ nghiêm túc, trông rất giống với một tiểu đại nhân. Những thị nữ được Dạ Vô Yên phân phó đến hầu hạ Triệt Nhi đi theo sau đều mang ý cười, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Triệt Nhi. Đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Triệt Nhi, mỗi người đều cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Đứa trẻ đáng yêu như vậy tại sao lại là con của thái tử chứ? Nếu là con của vương gia thì thật tốt quá. Đứa trẻ thật đáng yêu, nhưng vương phi đã hồi phục, nói không chứng không lâu sau trong vương phủ của chúng ta cũng sẽ có thêm một vị công tử. Một thị nữ áo xanh cười hì hì nói. Đúng vậy. Một vài thị nữ đang thu dọn phòng cũng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đương nhiên các nàng đang xem Triệt Nhi như một đứa trẻ bình thường, vậy nên mới không e dè nói đến vấn đề này. Vương phi hồi phục thì sẽ có thêm một công tử sao? Triệt Nhi nghe vậy thì hai mắt nhíu lại, kỳ quái hỏi. Đúng vậy, vương gia cùng vương phi ở chung một chỗ thì đương nhiên sẽ có tiểu công tử. Bọn thị nữ mỉm cười trả lời. Vậy sao? Triệt Nhi nhẹ nhàng nói. Vậy sao? Một tiếng âm cuối kéo dài. Rõ ràng chẳng hiểu gì cả, nhưng lại tỏ ra rất hiểu chuyện, giống như 10 phần đều hiểu rõ. Hàng mi dài chớp chớp, hít mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Quét dọn xong xuôi, các thị nữ lui ra ngoài. Thị nữ Phinh Đình của Dạ Vô Yên đi đến. Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại phái Phinh Đình đến đây hầu hạ. Phinh Đình là thị nữ bên cạnh Dạ Vô Yên, hơn nữa còn có võ nghệ. Dạ Vô Yên đối với Triệt Nhi thật sự rất coi trọng đây. Trong lòng Sắt Sắt có chút không yên, Phinh Đình dù sao cũng biết nàng. Nhưng ánh mắt Phinh Đình dường như đều đã bị Triệt Nhi hấp dẫn, căn bản không hề liếc nhìn nàng một cái. Ngay cả khi nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, chỉ sợ ngay cả Phinh Đình cũng khó nhận ra. Tà công tử, sắc trời đã muộn, nên nghỉ ngơi thôi. Phinh Đình bưng chậu rửa mặt tới, dịu dàng cười nói. Triệt Nhi ngước mắt nhìn Phinh Đình, rất miễn cưỡng nghe lời rửa mặt. Vinh Đình mỉm cười nói, Tà công tử, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở ngay ngoài cửa, nếu có việc gì thì lúc nào cũng có thể gọi. Triệt Nhi trừng mắt nhìn, cười nói, ta ngủ không được, muốn đi ra ngoài một chút. Đêm đã khuya, Tà công tử tốt nhất không nên ra ngoài. Vinh Đình thản nhiên nói, ta chỉ đi quanh hành lang thôi, sẽ không đi xa. Nếu không ngươi đi theo ta là được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói. Lời còn chưa dứt thì bé đã từ trên ghế trượt xuống, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Vinh Đình cũng không dám ngăn cản Triệt Nhi, buộc phải một tấc cũng không rời khỏi bé. Trước mắt, Sắt Sắt là thị vệ bên cạnh Triệt Nhi, tất nhiên cũng không thể ngăn trở hành động của chủ tử, đành phải theo sát phía sau. Thị vệ Trương Hữu do Dạ Vô Trần phái tới cũng theo sau. Trong bóng đêm, mỗi người một tâm sự đi qua hành lang của khuynh giả cư. Hoa nở vào đêm tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bị gió đêm cuốn đi thong thả tràn vào chóp mũi. Triệt Nhi hít một hơi thật sâu, có vẻ rất yêu thích. Thân hình nhỏ bé của Triệt Nhi đang ở trước hành lang lượn qua lượn lại, mãi vẫn đảo quanh trước của phòng Dạ Vô Yên. Trong đầu Sắt Sắt chợt lóe lên, bỗng nhiên hiểu được tiểu gia hỏa nàng đang có chủ ý quỷ quái gì. Không phải là... Còn chưa kịp nghĩ thì chợt nghe cửa phòng của Dạ Vô Yên truyền ra tiếng người không cao không thấp. Nghe âm thanh thì chính là giọng của nữ tử Mặc Nhiễm giả mạo nàng. Ánh mắt Triệt Nhi sáng ngời, bỗng nhiên xoay người xông thẳng vào phòng ngủ của Dạ Vô Yên. Cửa thế nhưng lại không khóa, chỉ khép hờ, thân hình nho nhỏ đẩy cửa ra rồi cứ như vậy vọt vào. Vinh Đình đứng ngoài cửa, sắc mặt xấu hổ, không biết nên theo Triệt Nhi đi vào không. Sắt Sắt chỉ sửng sốt trong nháy mắt rồi liền vọt vào. Mặc kệ thế nào, nàng trước tiên phải kéo Triệt Nhi ra rồi nói sau. Sắt Sắt bước nhanh vào bên trong, vòng qua bình phong, chạy vội vào phòng trong. Trước mắt sáng ngời, nàng nhìn thấy một hình ảnh vô cùng hương diễm kích tình. Sắt Sắt cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. 4 năm trước, ở Bắc Lộ Quốc, nàng bị Vân Kinh cuồng lừa đến liều trại của Dạ Vô Yên cũng đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng lúc trước so với hôm nay thì độ hương diễm vẫn còn kém xa. Bên trong chỉ có một chiếc đèn mờ ảo, chánh choáng nhiễm màu đỏ rực của ánh sáng nhu hòa. Mặt trên có một hồ tắm thật lớn, trong hồ sóng nước sáng ngời. Trên mặt hồ lơ lửng vô số những cánh hoa hồng đỏ tươi. Trong hồ cũng không có người, người đang ở trên giường. Màn tre trên giường vẫn chưa buông xuống. Cô nương Mặc Nhiễm dường như vừa mới ra khỏi hồ tắm. Chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng thuần trắng bằng lụa mỏng, bờ vai nửa lộ ra ngoài, mái tóc rối loạn, trên mặt là vẻ ửng hồng, có chút hờn dỗi nhìn Dạ Vô Yên đang ở trên người nàng. Dáng vẻ của Dạ Vô Yên cũng không khác gì, quần áo không chỉnh tề, vạt áo trước ngực rủ xuống, lộ ra vòm ngực rắn chắc, đôi mắt phượng nheo lại, biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc thật, giống như đã hãm sâu bởi sự quyến rũ của người trước mặt. Ngón tay thon dài của hắn đang di chuyển dọc theo dáng người thon thả của Mặc Nhiễm, giống như không muốn buông tha. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, lồng ngực Sắt Sắt như nghẹn lại. Sắc mặt có chút ảm đạm, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Có điểm khó hiểu, phảng phất thấy Dạ Vô Yên cùng một người khác đang triền miên, loại cảm giác này không kỳ quái mới là lạ. Có chút chua xót, bởi vì người kia dù sao cũng không phải mình, mà Dạ Vô Yên thực hiển nhiên không hề nhận ra. Hắn có lẽ từng hơi thích nàng, hiện tại xem ra thứ hắn thích có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu hắn thực sự thích con người nàng thì làm sao có thể ngay cả thật giả cũng không nhận ra. Triệt Nhi đứng ở cửa, đôi mắt mở thật to, ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, giống như cực kỳ kinh ngạc. Sắt Sắt đưa mắt nhìn xuống, lấy tay che mắt Triệt Nhi lại, không ngờ còn chưa kịp che thì đã nghe Triệt Nhi lạnh lùng nói. Hai người các ngươi đang đánh nhau sao? Tuyền Vương, ngươi khi dễ Mặc Nhiễm tỷ tỷ. Mặc Nhiễm tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi đây. Vừa nói vừa nắm thành nắm tay nhỏ vọt tới. Dạ Vô Yên nhìn thấy Triệt Nhi vọt đến thì ánh mắt thâm trầm tối tăm thoáng qua một tia sáng khiến người khó hiểu. Hắn buông Mặc Nhiễm ra, với tay sửa sang lại quần áo, chậm chậm đứng dậy. Nắm đấm nhỏ của Triệt Nhi vừa mới chạm vào thắt lưng hắn, Dạ Vô Yên nhíu mày. Hắn nửa ngồi xổm xuống, không chớp mi nói, Tà Nhi, ngươi muốn bảo vệ nàng à? Ta không phải là Tà Nhi, ta là Vô Tà công tử. Triệt Nhi hình như đối với cách xưng hô thân thiết như vậy của Dạ Vô Yên không có cảm tình tốt. có thể nói mắt nhìn người này không có cảm tình. Tuy rằng mới vừa rồi hắn đang đánh nhau với Mạc Nhiễm nhưng mà trong lòng bé lại thấy không thoải mái, thực không thoải mái chút nào. Vô Tà, đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, giống như đang rất thưởng thức tên của Triệt Nhi, không phải Tà công tử mà là Vô Tà. Vô Tà công tử à, ta muốn ngủ cùng Mạc Nhiễm tỷ tỷ. Triệt Nhi cao giọng nói, bé còn nhỏ, căn bản không nghe được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của Dạ Vô Yên. Bên môi Dạ Vô Yên nhếch lên một ý cười cực nhạt, tốt, nếu Tà công tử nguyện ý thì bổn vương cũng không ngăn cản. Triệt Nhi đắc ý cười cười, nói, tốt lắm, ngươi đến phòng ta ngủ đi, ta ngủ trong này. Bé chính là không muốn để cho Dạ Vô Yên và nữ tử này ngủ cùng một chỗ, bởi vì các thị nữ nói sẽ có thêm một công tử nhỏ. Dạ Vô Yên như trước cười nhẹ nói, được. Hắn quay đầu nhìn Mạc Nhiễm ngồi trên giường cười nói, sắt sắt, nàng đã quên ta, tạm thời không thể nhận ra ta, như vậy cũng tốt. Nàng đã thích đứa nhỏ này mà đứa nhỏ này cũng rất thích nàng, vậy thì để cho bé ngủ với nàng đi. Sắt sắt nghe Dạ Vô Yên đối với Mạc Nhiễm dịu dàng gọi sắt sắt thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Dạ Vô Yên nói xong, mỉm cười từ trong phòng đi ra. Sắt sắt nhìn thấy hắn chậm rãi bước tới, thản nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng rũ hàng mi xuống. Lúc Dạ Vô Yên cùng nàng gặp thoáng qua thì bước chân của hắn dường như dừng lại một chút, chống ngực sắt sắt lập tức đập nhanh hơn. Nhưng ánh mắt của Dạ Vô Yên cũng chỉ dừng lại trên mặt nàng, trong chớp mắt liền tao nhã bước ra ngoài. Bóng đêm nặng nề, bầu trời không đen nhưng mực tô điểm thêm vô số những điểm sáng vàng nhạt lấp lánh. Cửa sổ khắc hoa đóng chặt, trong phòng, Dạ Vô Yên khoanh tay đứng lặng trước bàn. Dáng người tuấn tú phong nhã được ánh nến chiếu rọi đang in bóng thật lớn trên tường cao. Điều tra sao rồi? Dạ Vô Yên lạnh giọng hỏi. Một dáng người màu đen từ trong nhảy ra, thấp giọng bẩm báo, bẩm vương gia, Mạc Nhiễm cô nương quả thật 4 năm trước có xuất hiện ở Yên Chi lâu, bất quá nghe nói nàng lúc ấy mắc bệnh, chỉ ở phía sau viện dưỡng thương, vậy nên đại đa số các cô nương ở trong lâu cũng chưa từng gặp mặt nàng. Cho đến 1 năm trước nàng mới bắt đầu biểu diễn ở Yên Chi lâu, nhưng nàng vẫn dùng khăn che mặt, bởi vì có khiếu nhảy múa cho nên cũng có chút danh tiếng ở Yên Chi lâu. Nếu như không phải lần này ngoài ý muốn bị rơi khăn che mặt thì có lẽ vẫn không người nào nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng. Diệp đại nhân mời nữ tử ở Yên Chi lâu đến vương phủ nhảy múa có lẽ cũng không biết dáng vẻ thật của nàng. Có lẽ vậy, bất quá nhất định cũng đã nghe người nào đó cố ý giới thiệu. Ngươi lặng lẽ điều tra xem Diệp đại nhân vì sao lại có ý mời vũ công ở Yên Chi lâu đến nhảy múa trong sinh nhật của bổn vương. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói. Con người của Diệp đại nhân Dạ Vô Yên rất rõ ràng, chắc ông ta không phải người của Dạ Vô Trần. Về đứa con kia của thái tử thuộc hạ cũng đã ta xét, thái tử đúng là ở bên ngoài có dưỡng một ca cơ, quả thật có một đứa con, cũng cùng tuổi với Tà công tử. Ảnh vệ gằn từng tiếng bẩm báo. Dạ Vô Yên nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng xoay người, đôi đồng tử thoáng qua một vẻ suy tính. Ngươi có tìm hiểu xem đứa nhỏ kia ngày thường có dáng vẻ như thế nào không? Dạ Vô Yên bình tĩnh hỏi. Điều này thuộc hạ chưa tra được, nghe nói đứa nhỏ kia 1 tháng trước đã được thu nhận vào phủ thái tử. Dạ Vô Yên cau mày, trước mắt hiện ra khuôn mặt trắng như ngọc của Vô Tà công tử kia. Có lẽ Dạ Vô Trần thật sự ở bên ngoài có một đứa con, nhưng không nhất định là Vô Tà công tử. Hắn nói hắn không phải là Tà công tử mà là Vô Tà công tử. Nếu quả thực là con của Dạ Vô Trần thì hắn làm sao có thể để tên của đứa nhỏ mang theo chữ Vô. Cho dù là đứa nhỏ bình thường thì cũng phải kiêng kỵ, huống chi là thái tử. Cho nên Dạ Vô Yên hoài nghi Vô Tà công tử không phải là con của Dạ Vô Trần. Nhưng nếu không phải thì tại sao Dạ Vô Trần lại nhận đứa nhỏ này? Nếu như Vô Tà thật sự không phải con của Dạ Vô Trần, như vậy hắn ở trước mặt các quan thừa nhận đứa nhỏ là con của hắn, cuối cùng còn để lại Tuyền vương phủ. Chẳng lẽ hắn muốn? Ánh mắt Dạ Vô Yên lạnh lùng, nói, phái người bảo vệ Vô Tà công tử, không được để bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương gia, nếu như Vô Tà công tử thật sự không phải con của thái tử, chúng ta sao lại không tương kế tự kế chứ? Dạ Vô Yên không chớp mi, trước mắt nhất thời hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vô Tà công tử, có lẽ vì đứa trẻ kia có vài phần giống hắn. Mỗi tiếng nói cùng động tác của đứa trẻ kia không biết vì sao luôn tác động đến lòng hắn. Ngàn vạn lần không thể. Hắn lạnh lùng nói, hắn quyết không thể vì mục đích của mình mà hy sinh một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Nhưng vương gia, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Ảnh vệ có chút thất vọng nói. Dạ Vô Yên đứng dậy, thong thả đi một vòng trong phòng, nói nhàn nhạt, cho dù thế nào nhất định cũng phải bảo vệ đứa nhỏ kia. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Triệt Nhi đã ngủ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ thân thể lại suy nhược, vất vả cả một buổi tối rốt cục mệt mỏi nằm úp sấp. Đêm nay Sát Sát nhất định không thể ngủ được. Nàng một tay ôm bảo kiếm, đứng canh giữ bên cạnh giường. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Triệt Nhi, nhìn hàng mi dày rậm của bé rũ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng trơn bóng hơi hơi mở, hơi thở đều đều từ chóp mũi của bé truyền ra. Triệt Nhi lẳng lặng ngủ, thân hình nhỏ bé yên bình mà điềm tĩnh, chỉ giờ phút này bé trông có vẻ giống như một đứa trẻ 4 tuổi. Sắt sắt nhìn Triệt Nhi, ánh mắt không tự giác ánh lên vẻ dịu dàng, sâu trong đáy lòng mơ hồ trở nên rất bình yên. Thế gian này, Triệt Nhi là tất cả của nàng, không ai được làm tổn thương bé. Chuyện tối nay, Sắt Sắt trước sau ngẫm lại, rốt cục cũng hiểu rõ. Dạ Vô Trần rõ ràng muốn lợi dụng nàng cùng Triệt Nhi. Hắn ở trong yến hội, trước mặt các tân khách tỏ vẻ thừa nhận Triệt Nhi là con hắn. Nhưng cuối cùng lúc gần đi lại để Triệt Nhi ở lại Tuyền Vương Phủ. Có thể thấy được nếu Triệt Nhi ở Tuyền Vương Phủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tội danh mưu hại con nối dõi của thái tử đối với Dạ Vô Yên mà nói thực là một đả kích nghiêm trọng. Huống chi trước mắt người nối dõi của hoàng thất rất ít, dù Dạ Vô Yên có một đứa con trên danh nghĩa là Lương Nhi thì cũng chỉ là một công tử thân mang bệnh tật. Dạ Vô Trần để lại thị vệ Trương Hữu rốt cục muốn làm gì nàng cũng không rõ lắm, nhưng có thể đoán được tuyệt đối sẽ bất lợi với Triệt Nhi. Khi Dạ Vô Trần rời đi cũng không hề muốn lấy giải dược từ nàng. Thực hiển nhiên hắn chưa hề bị độc dược của nàng khống chế. Độc dược của nàng dù sao cũng không phải quá lợi hại, so ra vẫn còn kém xa độc dược Dung Nhi chế tạo ra. Sắt Sắt không ngờ chẳng qua chỉ trộm thuốc mà đã đẩy Triệt Nhi đến chỗ đầu sóng ngọn gió. Trước mắt cho dù thế nào đều phải bảo vệ Triệt Nhi thật tốt. Qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng, gió đêm mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ thổi vào khiến ngọn nến lập lòe. Mặc Nhiễm cô nương chậm rãi đi đến trước mặt Sắt Sắt. Ánh sáng nhu hòa chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, mông lung giống như một tầng sương mù mỏng manh khiến nàng nhìn qua rất xinh đẹp nhu hòa. Sắt Sắt nhìn gương mặt rất giống mình của nàng ta thì trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái. Nữ tử này, nhan sắc chẳng lẽ trời sinh đã thế sao? Ngươi ra ngoài cửa canh gác đi. Mặc Nhiễm thản nhiên ra lệnh cho Sắt Sắt, nàng khom người ngồi bên giường, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt Nhi. Sắt Sắt đưa tay ngăn động tác của nàng, nói lạnh lùng, vương phi, thực có lỗi, thái tử điện hạ đã phân phó cho thuộc hạ một không được rời Tà công tử một tấc, cũng phân phó không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào Tà công tử. Vậy nên, thuộc hạ chỉ có thể ở đây chờ đợi. Nhưng ta cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi làm sao có thể canh giữ ở đây? Mặc Nhiễm chậm rãi rụt ngón tay lại, ánh mắt ướt át của nàng chuyển động, đánh giá Sắt Sắt một vòng. Sắt Sắt lúc này mới nhớ trước mắt mình là một nam thị vệ, thật không tốt khi ở chung phòng với một nữ tử. Như vậy thuộc hạ sẽ ôm Tà công tử đến phòng khác nghỉ ngơi thì hơn. Sắt Sắt xoay người, lập tức ôm Triệt Nhi đi, cho dù thế nào nàng cũng quyết không rời khỏi Triệt Nhi. Mặc Nhiễm thấy thế, ánh mắt liền thoáng qua một vẻ gian xảo, bắt lấy cánh tay Sắt Sắt, tay kia gỡ áo trên vai xuống, nhất thời quần áo rơi xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai. Nàng la lớn, ai ra, ngươi muốn làm gì, người đâu mau tới đây. Khuynh giả cư của Dạ Vô Yên vốn có rất nhiều thị vệ, nàng ta la hét như vậy, cửa phòng liền bị đẩy ra. Khinh Đình dẫn theo vài thị vệ vọt vào, đoàn ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sửng sốt. Khóe môi Sắt Sắt nhếch lên một nụ cười lạnh, theo tình huống hiện giờ mà suy đoán thì Mặc Nhiễm hẳn là người của Dạ Vô Trần, cho nên rất rõ mình cũng không phải thị vệ của Dạ Vô Trần. Vậy nên mới hãm hại mình như vậy, dễ dàng tách mình và Triệt Nhi ra. Quả nhiên Mặc Nhiễm sửa sang lại quần áo, thu nhanh cổ áo lại, trên mặt làm ra vẻ giận dữ đỏ ửng. Do dự nói, lúc nãy, thật ra cũng không có gì, các ngươi điều thị vệ ra ngoài hết đi, ta muốn nghỉ ngơi. Trên mặt Kinh Đình hiện lên một vẻ kinh ngạc, nàng bước nhanh đến trước mặt Mặc Nhiễm, không chớp mi hỏi, vương phi, người không sao chứ? Mặc Nhiễm cắn môi, cười cứng ngắc nói, không có việc gì, chẳng qua một chút quần áo bị kéo xuống, các ngươi không cần làm khó dễ hắn. Nàng nói như vậy so với trực tiếp buộc tội sát sát còn hiệu quả hơn. Phinh Đình quả nhiên có vài phần tin tưởng. Vương Phi, nghỉ ngơi sớm đi, ta mang người này ra ngoài. Nói chưa dứt lời thì Dạ Vô Yên ngoài cử chậm rãi tiến vào. Hắn tất nhiên đã được bẩm báo, biết được chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt tuấn Mỹ bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, đôi mắt phượng cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn vừa vào cửa liền bước nhanh tới trước mặt Mặc Nhiễm, duỗi cánh tay ôm nàng vào ngực, hỏi dịu dàng, nàng thế nào? Mặc Diễm nghênh đón hắn, không chớp mi nói, vương gia, ngươi nói trước kia ta có võ công nhưng tại sao không hề có ấn tượng chút nào? Tuy rằng khi nhảy múa cảm thấy thân mình rất nhẹ nhưng một chiêu thức võ công cũng không có. Nếu như ta còn võ công thì thật tốt quá, như vậy sẽ không gây phiền toái đến vương gia. Dạ Vô Yên vươn tay vỗ vỗ vai Mặc Nhiễm, hòa nhã nói, đừng sợ, có bổn vương ở đây. Cho dù nàng không có võ công thì bổn vương cũng sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ nàng. Người đâu? Hắn bỗng nhiên nhướng mi lên, ánh mắt nhìn thoáng qua sát sát, lạnh giọng ra lệnh, đem kẻ phi lễ với vương phi giải đi. Kim tổng quản theo Dạ Vô Yên sửng sốt, trầm giọng nói, vương gia, nhưng hắn là người của thái tử. Mặc kệ là ai, chỉ cần tổn thương đến vương phi thì bổn vương sẽ không tha cho hắn. Dạ Vô Yên hung hăng ra lệnh, đồng thời ánh mắt dịu dàng dừng trên người Mặc Nhiễm. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Kim tổng quản khom người nói. Vài thị vệ tiến lên bắt lấy sát sát giải đi. Sát sát thản nhiên liếc nhìn Dạ Vô Yên một cái, vì người giả mạo nàng mà hắn ngay cả thái tử cũng dám đắc tội. Hay là hắn đã nhìn rõ âm mưu nên đang tương kế tự kế sao? Trong trí nhớ, chỉ khi nàng là trắc phi của hắn thì hắn mới ở trước mặt nàng xưng là bổn vương. Sau đó hắn đều ở trước mặt nàng xưng ta. Mới vừa rồi hắn nói với Mặc Nhiễm những lời kia, giọng điệu mặc dù dịu dàng nhưng sát sát nghe ra không được tự nhiên vô cùng. Bị tiếng ồn ào đánh thức, Triệt Nhi đã sớm tỉnh lại. Bé ngồi ngay trên giường, ngẩng mặt nhìn những người lớn trong phòng nói chuyện. Lúc này thấy họ bắt sát sát đi thì tiểu tử kia ngáp một cái hỏi, các ngươi muốn giải hắn đi đâu? Ánh mắt Dạ Vô Yên dừng lại, tầm mắt nhìn thoáng qua Triệt Nhi, quay đầu nói với Kim tổng quản, trước tiên giải đến phòng củi đi. Được rồi, Triệt Nhi từ trên giường đứng dậy, thuần thục mang giày, đi đến trước mặt Dạ Vô Yên nói, phòng củi ở đâu? Ta cũng đến đó ở.